Điều này làm cho Trần Phàm hơi mất tự nhiên. Đến tận giờ, hắn vẫn không thích ứng được người bên cạnh khách khí với mình. Sau khi ăn tối xong, Trần Phàm dẫn theo Nạp Lan Hương Hương đi bộ trong Nạp Lan cổ trạch, còn Đai Phu thì về chỗ mà Nạp Lan Đức Long chuẩn bị cho. Xưng. Reng. Đai Phu vừa mới bước vào tiểu lâu thì điện thoại di động trong túi sách vang lên. Đai Phu lấy điện thoại di động ra vừa nhìn thì thấy là số của một thủ hạ gọi tới. Đai Phu nghe với vẻ hơi tò mò. Chị, không xong rồi, ông chủ vừa trở lại Anh Quốc thì đã bị tên khốn kiếp phe que giam lỏng rồi. Y liên hiệp rất nhiều thành viên trọng yếu trong gia tộc buộc ông chủ phải để lại vị trí tộc trưởng. Điện thoại vừa thông thì vang lên một giọng nói quen thuộc, Đai Phu ngây người như phỗng. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 813. Tranh giành trên thần bảng, đánh một trận cầu tương lai. 3. Lúc bóng tối bao phủ cả vùng đất Thần Châu thì ở London cách đó vạn dặm lại đang là buổi trưa. Giữa trưa nhưng trên bầu trời thành phố không hề thấy ánh mặt trời, cả bầu trời răng răng mưa phùn, sương mù bao phủ làm cho người ta có cảm giác man mác, trong không khí ẩm ướt. Đối với người địa phương London mà nói, bọn họ đã quen thuộc với khí trời như vậy, còn đối với du khách thì cực kỳ khó chịu. Khí trời như vậy hoàn toàn phá hỏng kế hoạch du lịch của bọn họ, khiến cho tâm trạng của bọn họ như đang giữa tháng 3 mùa xuân hoa nguyệt biến thành mùa đông khắc nghiệt. Tâm trạng không tốt không chỉ là du khách, còn có chùm tài chính nổi tiếng Anh Quốc Edward. Sau khi nhận được báo cáo của gia tộc là có một vụ làm ăn không nhỏ cần có mặt, cộng thêm biết được Trần Phàm muốn đi Đại Liên, Edward cự tuyệt lời mời ở lại của chính quyền và thành ủy Đông Hải, ngồi chuyên cơ trở về London. Lúc chuyên cơ Edward vừa về thì vẫn thấy hộ vệ của gia tộc Kenner đã đợi sẵn. Edward sau khi xuống máy bay thì lên thẳng chiếc Rolls-Royce trở về lâu đài của gia tộc Kenner. Điều khiến cho Edward không nghĩ tới là sau khi ông vừa trở về đã bị xe que giam lỏng trong biệt thự. Phụ thân, ngài đã suy nghĩ kỹ chưa? Trong thư phòng của biệt thự, xe que ngậm một điếu xì gà mỉm cười hỏi Edward. Xe que, ta tuyệt đối sẽ không đem vị trí tộc trưởng giao cho ngươi. Đối mặt với hành động bức vua thoái vị của xe que, Edward dẫn đến sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy. Phụ thân, thật ra thì con cũng là vì sức khỏe của cha thôi. Ngày già rồi, thân thể không còn dùng được rồi, không thích hợp lăn lộn, nếu đổ bệnh thì khổ. Xe que bình thản, tựa hồ mọi việc đều nằm trong tay của y, đem quyền lực cùng vị trí nhường lại đi, giao cho con sẽ giữ vững vinh quang của gia tộc Kenner vĩnh viễn trường tồn. Không nên nằm mơ, đó là chuyện không có khả năng. Ướp trợn mắt. Nhìn xoáy vào xe que, căn bản không thỏa hiệp. Phụ thân. Mắt thấy Edward vẫn ngoan cố, xe que rủi tắt xì gà, nói thật con rất không tình nguyện trở mặt với cha. Edward lạnh lùng không lên tiếng, tựa hồ theo như ông thấy, chỉ cần ông không đồng ý giao ra quyền lực thì xe que cũng không biết làm sao. Có lẽ theo cha nghĩ, chỉ cần cha không mở miệng là con sẽ không đoạt được vị trí tộc trưởng. Xe que tựa hồ nhìn thấu tâm tư của Edward, nheo mắt lạnh giọng, thật ra thì con chỉ mong cha phối hợp, đồng thời cũng lưu một chút thể diện cho ngài chứ không phải không có cách nào. Nếu như ngài vẫn kiên trì không chịu thì cũng đừng trách con không nể mặt. Câm mồm lại. Đối mặt với sự uy hiếp trắng trợn của xe que, Edward dẫn đến suýt ngất, đưa tay chỉ thẳng vào mặt xe que, chửi ầm lên, khốn kiếp. Tên khốn kiếp này. Chà. Xe que lạnh mặt trầm giọng ngắt lời Edward, con hỏi lần cuối cùng cha có giao ra vị trí tộc trưởng không? Ta cho dù chết cũng sẽ không đem vị trí tộc trưởng giao cho ngươi. Edward khoanh tay trước ngực, thái độ cực kỳ kiên quyết. Ha ha! Ha ha! Mắt thấy vẻ mặt kiên quyết của Edward, xe que cười âm trầm, cha con cũng không nói dối, hiện giờ toàn bộ các thành viên trọng yếu trong gia tộc, ngoại trừ ngài cùng Đai Phu thì đều ủng hộ lựa chọn con, ngài cảm thấy ngài phản đối còn có ý nghĩa sao? Nghe thấy xe que nói như thế, Edward bất giác tròn mắt không tin. Là một gia tộc có lịch sử trên trăm năm,

Nghe Louis kể lại nguồn gốc mâu thuẫn giữa Hắc Ám U Linh cùng Tóa Thánh, Trần Phàm nhìn về hướng Monica, nhìn thấy biểu tình trắng bệch của nàng, thân hình cũng hơi run run lên. Bởi vì anh hai và chị dâu của Louis chính là cha mẹ của Monica. Nhìn thấy bộ dáng thương tâm của Monica, Trần Phàm rất muốn đi lên an ủi, nhưng bởi vì có người ngoài ở đây, chỉ đành bỏ qua ý nghĩ này, tiếp tục nghe Louis nói. Khi Louis kể lại câu chuyện thống khổ quá khứ, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, cánh tay siết mạnh, cảm giác như hiện tại ba ti xuất hiện, hắn sẽ liều mạng đổ máu huyết tử chiến. Sau khi ba ti khiêu chiến anh tôi thành công, mấy năm nay không giao thủ với người khác, thực lực cụ thể mạnh tới loại tình trạng nào trong lòng tôi thật không rõ. Louis nói tới đây, đưa mắt nhìn Trần Phàm, đồ tể, ý của tôi là giao ba ti cho anh đối phó, anh thấy thế nào? Được. Trần Phàm hiểu rõ thực lực của ba ti sâu không lường được, sở dĩ người lập ra thần bảng để cho hắn đứng hàng thứ nhất, hoàn toàn là bởi vì hắn diệt trừ huyết sắc luyện ngục quá mức náo động. Mà hiện giờ ba ti thành công tiêm 5 lần gen số 1, Louis vốn không còn là đối thủ, chỉ có chính mình đi đối phó. Tôi nghĩ cho dù ba ti có cường thịnh bao nhiêu cũng sẽ không phải là đối thủ của đồ tể anh. Khi anh đối phó ba ti, tôi cùng Zama đối phó Olivia, Sa, DC và Zozo tranh thủ kéo dài thời gian, chờ sau khi anh giết chết ba ti, ba người chúng ta hợp lực tiếp tục đối phó bốn người bọn hắn sẽ trở nên phi thường dễ dàng. Louis nói ra kế hoạch của mình. Trần Phàm cảm thấy Louis an bài không tệ, nhưng lại có một chút nghi hoặc. Giáo hoàng bệ hạ, theo an bài của ông, trận chiến này chỉ có chúng ta tham gia. Phải. Louis hít một hơi thật sâu, gằn từng chữ, chúng ta đã là những người đại biểu cho vũ lực cường đại nhất trên thế giới, trận chiến này đối với song phương mà nói chẳng khác nào là quyết chiến. Đối với những lời này, Trần Phàm không hề có chút phản bác. Hắn rất rõ ràng, nếu Louis cùng Gia Ma bị giết chết trong trận đấu này, như vậy chuyện Tóa Thánh bị Hắc Ám U Linh lật đổ chỉ là chuyện sớm hay muộn, trái lại cũng là như thế. Giáo hoàng bệ hạ, ý của tôi là chúng ta nên làm như thế nào mới cho ba ti đồng ý sắp xếp của chúng ta. Trần Phàm nói thẳng ra, bởi vì theo hắn nghĩ, ba ti là thủ lĩnh Hắc Ám U Linh, tự nhiên sẽ không tùy ý cho Louis an bài. Nghe hắn hỏi, Louis khẽ lắc đầu, đồ tể, chuyện này anh không cần phải lo lắng. Ba ti là một người thật tự phụ. Hắn cũng giống như chúng ta, cũng biết trận chiến này không cách nào tránh khỏi. Với tính cách tự phụ của hắn, quả quyết sẽ không trốn tránh, chỉ cần chúng ta hạ chiến thư, hắn sẽ không cự tuyệt. Nếu như vậy thì dễ làm. Lời của Louis làm Trần Phàm nhẹ nhàng thở ra, nguyên bản dựa theo kế hoạch của hắn, đối phó Hắc Ám U Linh phải có âm mưu cùng vũ lực phối hợp, phi thường phức tạp, hiện giờ dùng vũ lực thuần túy để giải quyết vấn đề, việc này liền trở nên đơn giản hơn. Giáo hoàng bệ hạ, tôi cũng muốn tham chiến. Đột nhiên Monica mở miệng, nàng đỏ mắt, cắn chặt môi, không xưng hô Louis là chú, mà gọi là giáo hoàng bệ hạ. Dưới ánh đèn, vẻ mặt nàng thật sự kiên quyết. Monica vừa mở miệng, làm ba người Trần Phàm có chút ngạc nhiên. Monica, trong khoảng thời gian này tuy rằng thực lực của con có chút tăng lên, nhưng còn chưa phải là đối thủ của bọn hắn, cho nên trận quyết đấu này con đừng tham gia. Tuy rằng Louis hiểu được Monica muốn tự mình chém đầu ba ti báo thù, nhưng hắn cự tuyệt lời đề nghị của nàng. Louis vừa dứt lời, Trần Phàm cũng mở miệng nói, giáo hoàng bệ hạ nói rất đúng, thánh nữ không cần tham gia trận quyết đấu này. Như vậy chẳng những không trợ giúp được chúng tôi, ngược lại còn có thể liên lụy chúng tôi. Vừa nói xong, Trần Phàm thâm ý liếc nhìn Monica, giống như đang nói. Anh sẽ đích thân giúp em chém đầu ba ti xuống. Nghe hai người nói, đọc biết ý tứ trong ánh mắt của Trần Phàm, Monica thoáng chần chờ, cuối cùng gật đầu chấp nhận lời an bài của Louis. Ngay khi Trần Phàm cùng Louis gặp mặt thương thảo kế hoạch bên trong tổng bộ của Hắc Ám U Linh, DC mặc trường bào màu đen đi xuyên qua đường nhỏ trong tòa thành, lập tức đi tới đại điện nằm ngay trung ương tòa thành. Tòa đại điện này mặc dù không nổi danh như Vatican, nhưng luận quy mô và khí phái hoàn toàn không thua gì Vatican. Tòa thành tổng bộ của Hắc Ám U Linh này là một tòa thành quý tộc có hơn ngàn năm lịch sử, bởi vì gia tộc suy sụt, cuối cùng đem tòa thành bán cho Hắc Ám U Linh. Trong đại điện trung ương của tòa thành trang trí theo phong cách điển hình thời trung cổ, khí tức cổ xưa lan tỏa khắp nơi. Khi DC bước nhanh vào trong đại điện, trên ghế cao bên trên có một người đang ngồi. Điều hấp dẫn người nhất chính là mái tóc của người nọ. Hắn có được mái tóc dài như tuyết trắng, xõa tùy ý trên vai, như một mây bạc, cực kỳ chói mắt. Nói chung, một người có mái tóc bạc chỉ có ba loại tình huống, một là người già cao tuổi, hai là thanh niên nhuộm tóc, ba là gặp phải biến cố trọng đại, nên trong một đêm biến thành trắng xóa. Thân là người nắm quyền Hắc Ám U Linh, ba ti là sự kết hợp của yếu tố thứ nhất và thứ ba. Năm nay hắn đã cao tuổi, nhưng mái tóc hắn đã trắng xóa từ lâu, ngay ngày kết hôn của cha mẹ Monica trong vòng một đêm tóc của hắn đã bạc trắng. Theo đạo lý mà nói, gặp phải đả kích trọng đại như thế, lẽ ra ba ti phải càng già nua hơn những người cùng lứa tuổi. Nhưng hắn dù đã hơn 50, chẳng biết tại sao làn da lại rất tốt, không hề có một nếp nhăn, nhìn qua không hề có chút cảm giác già nua. Đây là do nguyên nhân hắn đã dùng cả đời để luyện võ. Đối với ba ti mà nói, mái tóc dài dù hấp dẫn sự chú ý, nhưng chân chính làm người ấn tượng là đôi mắt của hắn. Con ngươi hắn màu nâu đậm, ánh mắt như đao cực kỳ sắc bén, làm cho người ta có loại cảm giác mông lung, giống như cả thiên hạ đều nắm giữ trong tay hắn. Người như thế thời cổ đại được xưng là có tướng đế vương. Thủ lĩnh DC tiến vào đại điện, bước nhanh đi tới trước mặt ba ti, cúi đầu thật sâu, biểu hiện đủ tôn kính. Chuyện gì? Ba ti đưa mắt thu hồi khỏi thanh bảo kiếm trong tay, thản nhiên liếc mắt nhìn DC. Thủ lĩnh, căn cứ Va Ti Căng truyền tới tin tức, đồ tể đã tới Va Ti Căng, xem bộ dáng là muốn liên hợp tòa thánh đối phó chúng ta. DC cung kính hồi báo. Vừa nói xong, DC cẩn thận quan sát biểu tình biến hóa của Ba Ti, chờ đợi hắn chỉ thị. Vượt ngoài dự liệu của DC, Ba Ti không hề lộ ra chút kinh ngạc, cảm giác như hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. DC, tin tức này đáng giá cho ông kinh ngạc sao? Ba Ti không hề chỉ thị gì, mà thản nhiên nhìn DC hỏi. Bị Ba Ti hỏi, DC có chút kinh hoàng, không đoán được ý tứ của Ba Ti, lựa chọn trầm mặc. Tôi nghe nói ông cho người bắt giữ ép ướp của gia tộc Kenner. Ba Ti mở miệng lần nữa, ngữ khí thoáng tăng cao hơn một chút. Dạ, thủ lĩnh. DC bất an trả lời. Nếu như tôi không đoán sai, ông tính toán lợi dụng lão ép ướp áp chế đồ tể bức bách hắn quyết đấu với chúng ta, đúng không? Ba Ti nhẹ nhàng buông bảo kiếm đen nhánh. Có lẽ là vì quá mức khẩn trương, khi thấy Ba Ti cầm bảo kiếm đưa xuống thì trái tim DC co rút lại, sau đó thấy Ba Ti đặt kiếm xuống bàn, hắn mới nhẹ nhàng thở ra, vội cung kính hồi đáp, thủ lĩnh tôi. Ngu xuẩn. Lúc này không đợi DC nói hết lời, Ba Ti liền lạnh lùng cắt đứt, tựa hồ hắn đoán được DC muốn nói gì. Thấy Ba Ti tức giận, trong lòng DC run lên, khom thấp người, hoàn toàn không dám nhìn Ba Ti. Cuộc quyết chiến giữa chúng ta cùng đồ tể là không cách nào tránh khỏi, điểm này trong lòng đồ tể rất rõ ràng, mà ông lại ngu xuẩn dùng thủ đoạn cấp thấp như thế, quả thật tổn hại mặt mũi của tôi. Ba Ti lạnh lùng nói, mà đồ tể cũng biết, một mình đối phó chúng ta sẽ rất khó, cho nên chuyện hắn liên hợp với tòa thánh là điều tất nhiên. Nhận thấy được Ba Ti tức giận, DC cúi thấp đầu thật sâu không dám thở mạnh. Tuy rằng hắn cũng nắm quyền trong Hắc Ám U Linh, còn được tiêm gen số 1, thực lực đứng hàng đầu trong thần bảng, nhưng hắn lại sợ hãi Ba Ti sâu tận xương tủy. Theo hắn xem ra, Ba Ti chỉ cần dùng một bàn tay là có thể bóp chết hắn. Bảo người của ông thả ép ướt. Ngữ khí của Ba Ti không cho phép do dự, về chuyện nắm gia tộc Kenner không cần lo lắng, chỉ cần đồ tể vừa chết. Cho dù lão ép ướp còn sống cũng không thể nào thay đổi điểm này. Dạ, thủ lĩnh. thấy ba ti không truy cứu trách nhiệm, DC nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu trả lời. Mặt khác, lấy danh nghĩa hắc ám U Linh tiếp nhận chiến thư của Tóa Thánh. Trong phút chốc, khí thế cả người ba ti bảo tặng, làm người ta có loại cảm giác áp lực. Một trận chiến này, chẳng những chúng ta muốn chiến còn phải đường đường chính chính mà chiến. Tôi muốn lấy máu tươi của đồ tể đến nói cho thế nhân, rốt cuộc ai mới là đệ nhất thần bảng. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 817. Tranh giành trên thần bảng đánh một trận cầu tương lai. 7. So sánh với Vatican thần thánh mà nói, tổng bộ hắc ám U Linh làm cho người ta có loại cảm giác âm trầm. Cả tòa thành đều là màu đen, trong thành bảo lớn như vậy lại rất khó nhìn thấy một bóng người. Bởi vì căn cứ theo quy định bảo an của ba ti, chỉ có thành viên trung tâm tuyệt đối của hắc ám U Linh mới có được chỗ ở bên trong thành bảo, trong đó có cả Zozo và U Linh thánh nữ Olivia. Khi DC đi ra khỏi đại điện, Zozo trong bộ hắc bào đang đứng trên quảng trường trung tâm, ánh nắng sáng rỡ chiếu xuống trên người hắn, chiếu rọi lên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, nhưng không cách nào làm cho hắn có thêm chút sức sống sinh động nào. Nhìn hắn vẫn vô cùng âm nhu. Có lẽ bởi vì nghe được từ xa xa truyền tới tiếng bước chân, do vô thu hồi ánh mắt, đi nhanh nghênh đón DC. Chú DC, vừa rồi ngài tới chỗ thủ lĩnh sao? Rất nhanh hai người gặp nhau, do vô mỉm cười nhìn DC hỏi. DC nhìn thoáng qua khuôn mặt âm nhu tươi cười của do vô, nhẹ gật đầu tựa hồ không muốn nói nhiều lời với hắn. DC cùng cha của Zozo từng là phụ tá đắc lực của ba ti, sau cha của Zozo đột nhiên bị quái bệnh chết đi, địa vị của DC tăng lên thật lớn bên trong hắc ám U Linh. Khi đó, Zozo cùng tơ con của DC và thánh nữ Olivia đều là người cạnh tranh chức thủ lĩnh, Zozo cùng tơ đều có cha mình ủng hộ, Olivia được ba ti ủng hộ. Có thể nói lúc ấy trong ba người, ưu thế của Olivia lộ rõ nhất. Zozo cùng tơ thì ngang nhau. Cha của Zozo đột nhiên qua đời, làm cân bằng bị đánh phá, sức cạnh tranh của tơ gia tăng thật lớn, thẳng truy Olivia, Zozo cơ bản mất đi hy vọng cạnh tranh chức thủ lĩnh. Dù là như vậy, Zozo vẫn không buông tha, lại nhờ vào trí tuệ, thông qua một lần lại một lần hoàn mỹ biểu hiện thắng được sự ủng hộ của ba ti, lại trở thành nhân tuyển đảm đương chức thủ lĩnh. Mà ngay lúc đó tơ vì thấy Zozo quật khởi cảm nhận được áp lực cực lớn, vì áp lực, hắn vì tìm công lao đề cao sức cạnh tranh của chính mình, âm thầm dẫn người đi tới Đông Nam Á, muốn xử lý Trần Phàm, kết quả bị Trần Phàm giết chết. Cái chết của tơ làm DC hận thù Trần Phàm thấu xương, đồng thời càng thêm ác cảm với Zozo. Theo hắn xem ra, nếu không phải do Zozo bức bách, con hắn cũng sẽ không xem thường Trần Phàm mà mang theo một đám thủ hạ gà mờ đi chịu chết. Thấy DC tựa hồ không có hứng thú nói chuyện với mình, Zozo cũng không chủ động nói tiếp, lại mỉm cười cúi người chào. Chú DC, có lẽ thủ lĩnh an bài công việc quan trọng cho ngài, tôi sẽ không quấy rầy ngài. DC đã biết được, sau khi ba ti giết được Trần Phàm, hoàn toàn lui ra sau màn, kể từ đó địa vị của Zozo và Olivia ở hắc ám U Linh sẽ tăng cao, đã mơ hồ lấn áp hắn. Hiện tại luận thân phận Zozo cũng không thấp hơn DC, ngược lại còn muốn cao hơn một chút. Bởi vì như thế, DC theo bản năng cho rằng Zozo đang châm chọc hắn, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm lên, cười lạnh một tiếng nói. Zozo, Olivia đã thành công tiêm vào 5 mũi gen số 1, thực lực tăng lớn, thậm chí đã siêu việt xa, anh cạnh tranh không nổi cô ta đâu. Chú DC, kỳ thật tôi đã không còn ý nghĩ cạnh tranh vị trí thủ lĩnh, hiện tại tôi chỉ nghĩ nên làm sao xử lý đồ tể. Zozo nhàn nhạt cười, tựa hồ tuyệt không để ý tới, đương nhiên, vẫn xin cảm ơn ngài nhắc nhở. Hừ. DC hừ lạnh một tiếng. Không nói thêm lời nào, xoay người rời đi. Ngay khi giáo hoàng Louis muốn phái đoàn trưởng kỵ sĩ đoàn của tòa thánh đến tổng bộ hắc ám U Linh đưa thư khiêu chiến, một gã U Linh vệ sĩ đã mang theo thư khiêu chiến của ba ti đi tới Vatican. Vatican bên trong giáo đường Si. Louis đang nói chuyện với Trần Phàm, chợt thấy đầu lính hộ vệ đi vào giáo đường, chân mày cau lại, lạnh giọng hỏi chuyện gì vậy? Giáo hoàng bệ hạ, một gã u linh vệ sĩ xuất hiện trên quảng trường, bị người của chúng ta bắt được. Đầu lính hộ vệ vẻ mặt cung kính hành lễ, hồi báo, người nọ bị bắt cũng không phản khách mà lại nói với người của chúng ta, hắn nghe theo chỉ thị của Ba Ti đến đưa thư khiêu chiến. Thư khiêu chiến. Nghe được ba chữ này, không riêng gì Louis, dù là Trần Phàm cũng chợt ngẩn ra. Phải biết rằng lúc sáng Trần Phàm cùng Louis và Gia Ma thương lượng qua, dự định đưa thư khiêu chiến với Ba Ti, hơn nữa thư khiêu chiến đã viết xong, người truyền tin cũng đang chuẩn bị khởi hành. Ngay lúc này, người của Hắc Ám U Linh lại đột nhiên đưa tới thư khiêu chiến của Ba Ti, đưa người tới đại sảnh. Sau thoáng ngây người ngắn ngủi, sắc mặt Louis âm trầm hạ mệnh lệnh. Dạ, giáo hoàng bệ hạ. Đầu lính hộ vệ lính mệnh cung kính lui ra. Vô luận là tòa thánh hay hắc ám u linh, trận chiến này song phương không cách nào tránh khỏi, bởi vì như vậy là ai hạ chiến thư trước xem như đã chiếm lấy tiên cơ. Vô luận dùng phương thức nào hạ chiến thư trước, đối phương đều cũng nghênh chiến, kể từ đó địa điểm quyết chiến hay là thời gian đều phải do bên hạ chiến thư trước định đoạt. Ngoài ra bên phía hạ chiến thư khí thế cũng sẽ tốt hơn. Hiểu được chuyện này, Louis có cảm giác bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay, nhìn thấy đầu lính hộ vệ đã lui ra, sắc mặt hắn thật khó xem nói, Hắc Ba Ti thật đúng là tự phụ, hắn giành trước một bước, hạ chiến thư cho chúng ta. Nghe lời nói phẫn nộ của Louis, Trần Phàm không nói gì, hắn cảm giác Hắc Ám U Linh hạ chiến thư thời gian rất chuẩn, trong lúc vô tình cho Louis một cái tát, đả kích khí thế bên ta nghiêm trọng. Chẳng lẽ là trùng hợp? Trần Phàm thầm hỏi chính mình. Hiển nhiên Trần Phàm biết, nếu chuyện này không phải là trùng hợp, vậy phải làm cho người ta suy nghĩ sâu xa. Dù sao căn cứ hiệp thương vào buổi sáng, chuyện hạ chiến thư ngoại trừ Louis, Monica, Zama, chỉ có đoàn trưởng kỵ sĩ đoàn mà Louis tín nhiệm nhất đã biết. Đây cũng chính là nói, nếu chuyện này có vấn đề, như vậy tin tức từ miệng bốn người này tiết lộ. Trong bốn người, Louis và Monica không cần suy nghĩ, còn lại chỉ có Zama và đoàn trưởng kỵ sĩ đoàn. Hai người kia có địa vị không tầm thường trong giáo đình, nếu thật sự có vấn đề, sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới trận chiến này. Tuy rằng trong lòng cực kỳ nghi hoặc, nhưng Trần Phàm cũng không nói ra miệng. Thứ nhất đây chỉ là hoài nghi của hắn, hắn không có chứng cứ xác thực để chứng minh, lại thêm lỡ như là trùng hợp, hắn nói ra nghi ngờ, sẽ làm bên tòa thánh không thể đoàn kết cùng một chỗ, đối với cuộc quyết chiến sắp đến sẽ cực kỳ bất lợi. Đồ tể, chúng ta cùng đến đại sảnh đi, bản thân tôi muốn xem Ba Ti còn muốn chơi trò gì. Ngay khi Trần Phàm còn đang âm thầm suy tư, Louis quay đầu nhìn hắn, diễn cảm đã khôi phục lại bình tĩnh. Trần Phàm gật đầu. Đại cảnh Va Ti Căng là địa phương giáo hoàng xử lý công việc, cũng tương tự như thời cổ đại hoàng đế vào triều. 10 phút sau, trong sự chờ đợi của Trần Phàm cùng Louis, đầu lính hộ vệ mang theo tên U Linh vệ sĩ đi vào đại sảnh. Bởi vì đã tiêm gen số mo, tên vệ sĩ kia đã không còn sợ hãi, mặc dù bước vào đại sảnh Va Ti Căng đối mặt đồ tể cùng giáo hoàng trong truyền thuyết, hắn cũng không cảm thấy có chút sợ hãi, ngược lại vẻ mặt của hắn cực kỳ lạnh lùng, trong ánh mắt tràn ngập vẻ xem thường, nện bước không chút nào run rẩy. Cho tới nay, tuy rằng Louis đã nghe qua chỗ thần kỳ của gen số 1, nhưng chưa từng được tận mắt nhìn thấy người đã tiêm gen số 1. Lúc này chứng kiến tên U Linh vệ sĩ biểu hiện trong lòng âm thầm khiếp sợ gen số 1 thần kỳ, đồng thời nỗi lo lắng giấu kín tận sâu trong nội tâm lại xuất hiện. Theo hắn xem ra, tên U Linh vệ sĩ đã tiêu trừ nỗi sợ hãi khi đối mặt với mình cùng đồ tể mà vẫn có thể trấn định như vậy. Ba Ti thành công tiêm 5 chi gen số 1 sẽ khủng bố đến loại tình trạng nào? Thủ lĩnh phái tôi tiến đến đưa chiến thư, đây là chiến thư do chính thủ lĩnh tự tay viết, mời xem. Tên U Linh vệ sĩ đi tới trước người Louis và Trần Phàm vài thước đứng lại, xuất ra chiến thư. Càn rỡ. Đầu lính hộ vệ thấy tên U Linh vệ sĩ chẳng những không quỳ còn không hành lễ, lập tức nổi giận quát một tiếng. Nghe tiếng quát, tên U Linh vệ sĩ không hề sợ hãi, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Lui cùng Trần Phàm. Đưa lên. Lui cũng cảm thấy quyền uy bị khiêu khích thật lớn, nhưng không hề tức giận, thản nhiên ra lệnh. Nghe thế đầu lính sằn cơn nóng giận, hừ lạnh tiếp nhận chiến thư, cung kính đi tới đưa lên cho Lui. Lui cẩn thận tiếp nhận chiến thư, mở ra xem kỹ, sắc mặt phức tạp đưa chiến thư cho Trần Phàm. Lui, nếu đồ tể đã tới chỗ ông, như vậy chiến tranh giữa Hắc Ám U Linh cùng Tòa Thánh có thể mở màn. Tôi và ông cũng biết quyết định thắng bại ở trận chiến này mấu chốt ở chỗ ông, chỗ tôi cùng đồ tể, chúng ta đều là những người có thực lực đứng trên đỉnh kim tự tháp thế giới, cho nên cá nhân tôi cho rằng thay vì lãng phí thời gian với những kẻ yếu đuối chung quanh, không bằng giữa chúng ta nên có sự kết thúc. Cẩn thận nhìn xem một lần, Trần Phàm không thể không thừa nhận Ba Ti đích thật là một người phi thường tự phụ. Mở đầu chiến thư, Ba Ti lấy thân phận thủ lĩnh Hắc Ám U Linh tuyên bố bắt đầu chiến tranh với Tòa Thánh. Cuối cùng, hắn lại trực tiếp khởi xướng khiêu chiến đối với Trần Phàm. Đây cũng chính là nói Ba Ti xem nhẹ Louis mà trực tiếp chỉ thẳng Trần Phàm. Ngoài ra Ba Ti còn xác minh trong thư ở bên Tòa Thánh trừ bỏ Trần Phàm, Louis, Zama và Monica, những người khác không cần tham gia trận quyết đấu này. Mà bên Hắc Ám U Linh có Ba Ti, Olivia, Sa, DC, Zozo tham gia xuất chiến. Nhìn thấy Trần Phàm xem xong chiến thư, Louis liếc mắt trưng cầu ý kiến của hắn. Trở về nói với Ba Ti, ba ngày sau chúng ta sẽ ở biển Yvin chờ hắn, bảo hắn quý trọng ba ngày thời gian còn lại đi. Trần Phàm bình tĩnh nhìn tên U Linh vệ sĩ trả lời. Quyết chiến biển Yvin. Cuộc chiến cuối cùng chính thức phát hỏa. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 818. Tranh giành trên thần bảng đánh một trận cầu tương lai. 8. Biển Yvin là một vịnh biển nằm phía đông Địa Trung Hải, nằm ở đông bắc bộ Địa Trung Hải, giữa Hy Lạp cùng Thổ Nhĩ Kỳ. Là vùng biển của những quốc gia ven bờ Hắc Hải đi thông Địa Trung Hải cùng Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương có được địa vị quan trọng trong vận tải cùng chiến lược đường thủy. Nơi vùng biển này rất nhiều đảo nhỏ cho nên biển Yvin còn có danh xưng là nhiều đảo biển. Đảo Esdo là hòn đảo gần Aten nhất, muốn đến phải cần nửa tiếng đồng hồ. Trên đảo xây dựng một ngôi đền trước công nguyên là kiến trúc đại biểu điển hình của thời đại điển cố Hy Lạp. Đồng dạng cũng là một trong những ngôi đền đẹp nhất và được bảo tồn hoàn hảo nhất Hy Lạp. Ước định của Ba Ti trong chiến thư trận quyết chiến cuối cùng này được diễn ra trước ngôi đền nằm trên đảo Esdo. Sở dĩ Ba Ti đem cuộc chiến cuối cùng này ước định trước ngôi đền là bởi vì hắn xuất thân từ Hy Lạp, là người Hy Lạp chính tông. Zeus. Đây là vị thần duy nhất mà Ba Ti tôn thờ. Cho tới nay, Ba Ti luôn xem mình là đại biểu của thần Zeus tại nhân gian. Đối với Ba Ti mà nói, hắn thích ngôi đền nằm trên hòn đảo này. Đối với U Linh Thánh Nữ Olivia mà nói, nàng thích phong cảnh xinh đẹp trên đảo, nơi này từng là nhân gian tiên cảnh rất đẹp. Truyền thuyết tình phụ đẹp nhất của Zeus được che giấu tại nơi này, trên đảo tràn đầy không khí lãng mạn. Ba ngày sau. Ngày hôm nay là một ngày đặc thù, trên đảo không tiếp nhận khách du lịch tham quan, người của Tòa Thánh cùng Hắc Ám U Linh còn kiểm tra khắp đảo cực kỳ nghiêm khắc, bảo đảm chắc chắn không sơ hở. Sáng sớm, khi ánh dạng đông mỏng manh chậm rãi biến thành quả cầu lửa đỏ, từ đường chân trời dâng lên, hai chiếc tàu chiến thật lớn theo hai phương hướng bất đồng chạy về hướng đảo Esdo. Chờ khi mặt trời hoàn toàn mọc lên, hai chiếc quân hạm gặp nhau, cách nhau không xa, đứng trên bung có thể rõ ràng nhìn thấy thân ảnh đối phương. Sau khi tàu chiến ngừng lại, hai đoàn người đi xuống bước lên đảo, bắt đầu tiến hành kiểm tra khắp đảo thêm lần nữa. Khi người của giáo đình cùng Hắc Ám U Linh đi kiểm tra khắp đảo, Trần Phàm cùng Monica đi lên bung tàu, phía sau là thành viên kỵ sĩ đoàn. Những người này không những có năng lực tác chiến cực mạnh, đối với vũ khí hiện đại cũng rất có nghiên cứu, năng lực hoàn toàn không thua kém bộ đội đặc chủng trong quân đội. Gió biển thổi lên, mái tóc vàng của Monica theo gió phiêu lãng, nàng đứng trên bung, nắm tay Trần Phàm, nắm thật chặt. Thật chặt. Ánh sáng đông, trên mặt nàng lộ ra biểu tình khẩn trương. Cảm giác giống như, nàng có chút sợ hãi một khắc cuộc quyết chiến sắp xảy ra. Không cần khẩn trương, thả lỏng một chút, chiến đấu rất nhanh sẽ chấm dứt. Cảm nhận được sự khẩn trương của Monica, Trần Phàm ngầm thở dài. Để tránh sau khi cuộc quyết đấu kết thúc, người của hai bên sẽ phát sinh xung đột, song phương vận dụng mạng lưới quan hệ khủng bố, làm khu hải vực trọng yếu hôm nay được phong tỏa, ở nơi này sẽ không còn xuất hiện thêm chiếc tàu nào nữa. Mà song phương sử dụng hai chiếc tàu chiến này lại không có năng lực công kích. Mặc dù như thế, nhưng Trần Phàm vẫn không cho Monica đi theo, hắn cảm thấy được làm vậy sẽ có chút nguy hiểm. Nhưng Monica kiên trì muốn tới. Điều này làm Trần Phàm cùng Louis không có cách nào, cuối cùng chỉ đành thỏa hiệp đồng ý cho Monica theo đến, nhưng không cho nàng tham dự quyết đấu. Lời của Trần Phàm giống như cho Monica uống thuốc trấn định, diễn cảm khẩn trương trên mặt dần dần biến mất, bàn tay nắm tay phải Trần Phàm không còn run rẩy, đưa mắt nhìn hàng cây chiếu quả trên đảo, Fermi, rừng cây này đẹp quá. Trần Phàm nhìn theo ánh mắt Monica, ánh vào mi mắt là một mảnh rừng cây ăn quả xanh mượt, liếc mắt không thấy tới cuối, giống như một vầng thác nước màu xanh lục từ trên đảo chảy xuống. Quả thật rất đẹp. Thấy một màn như vậy, Trần Phàm tán thán từ đáy lòng, diễn cảm thích ý mà thoải mái, không hề có chút khẩn trương trước cuộc đại chiến. Nhưng lời của hắn vừa mới hạ xuống, liền nhận thấy được mình bị một đạo ánh mắt sắc bén tập trung. Trần Phàm theo bản năng nhìn lại, rõ ràng nhìn thấy trên bung tàu đối diện có một người xuất hiện. Olivia. Nàng vẫn giống như ngày thường, mặc bộ áo màu đỏ. Dưới ánh mặt trời, đón gió tung bay, đỏ đến chói mắt. Mái tóc dài trắng tuyết, trắng đến bức người. Ngay sau đó, ánh mắt Trần Phàm cùng Olivia gặp nhau trên không trung, khuấy động ra một đạo hoa lửa vô hình. Theo sau, Olivia rời mắt, đưa mắt nhìn Monica đứng bên cạnh Trần Phàm, trong con mắt màu tím lóe ra sát ý lạnh lẽo, cảm giác như chỉ hận không thể giết chết Monica ngay tại chỗ. Đối mặt ánh mắt ẩn chứa sát ý của Olivia, Monica không hề sợ hãi, ánh mắt hai người chừng thẳng nhau kịch liệt. Monica, mày là kỹ nữ. Tao sẽ cho mày nhìn thấy đồ tể trở thành nô lệ của tao, đến lúc đó tao sẽ cho mày chết đi trong tuyệt vọng. Nhìn một lát, Olivia mở miệng trong giọng nói mang theo vẻ oán khí cùng sát ý dày đặc, có thể được mai táng trên đảo, mày đã đủ vinh quang và may mắn. Nghe lời khiêu khích trắng trợn của Olivia, Monica định đáp trả, đã thấy Trần Phàm mỉm cười lắc lắc đầu. Monica thấy thế, đem lời tới bên miệng nuốt vào trong. 3. Trên bung đối diện, Olivia nhìn thấy một màn như vậy, hai tay không tự chủ được nắm chặt vào nhau, dậm mạnh chân trên bung, phát ra một tiếng vang nặng nề. Olivia, làm gì phải đấu võ miệng với bọn họ làm chi đây? Ngay khi Olivia giận dữ, Zozo mang theo Sa đi tới bung tàu. Nghe lời nói của Zozo, Olivia quay đầu ánh mắt băng xương liếc Zozo, Zozo, anh tốt nhất nên câm miệng cho tôi. Zozo bất đắc dĩ nhún vai, không trả lời. Olivia hử lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Nhưng lúc rời đi, ánh mắt nhìn thoáng qua Trần Phàm. Cùng lúc đó, Sa giống như một con dã thú phát hiện con mồi, dùng một loại ánh mắt âm trầm tới cực điểm gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phàm, vẫn không nhúc nhích. Cừu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Đối với Trần Phàm mà nói, chém giết Sa là vì chặt cỏ tận gốc, mà Sa lại muốn báo thù cho anh của hắn, xử lý Trần Phàm. Tôi nhất định phải giết hắn. Nhìn, Sa rít lên trong kẽ răng, thanh âm khàn khàn, ngữ khí băng xương. Yên tâm đi, Sa. Cảm thụ được sát ý điên cuồng bộc phát trên người Sa, sắc mặt Zozo thật tự tin cười nói, hôm nay thần thoại đồ tể sẽ chung kết. Nghe được lời nói của Zozo, sát ý trên người Sa dần dần thu liếm, trên mặt hiện lên nụ cười sáng lạn. Nụ cười kia giống hệt nụ cười trên mặt Zozo tràn ngập tự tin. Đó là dáng tươi cười của người chiến thắng. Nửa giờ sau, thành viên song phương báo cáo xong kết quả kiểm tra, sau đó quay về tàu của mình. Cùng lúc đó, giáo hoàng Louis mang theo ra ma tử trong khoang tàu đi ra, đi tới trên bung, thân ảnh của ba ti cũng xuất hiện trên bung. Olivia, DC, Sa, Zozo đi theo sát phía sau. Trong phút chốc, ánh mắt của mọi người va chạm nhau trên không trung. Trong đó, ba ti, Olivia, Sa đều hoàn toàn tụ tập trên người Trần Phàm, nhất là ba ti, hắn hoàn toàn xem nhẹ sự tồn tại của những người khác. Tựa hồ theo hắn xem ra, đối thủ của hắn chỉ có một mình Trần Phàm. Đồ tể, Louis, ta lên trước đây. Sau thoáng tiếp xúc ánh mắt ngắn ngủi, ba ti mỉm cười, hy vọng hai người không để cho chúng ta chờ quá lâu. Vừa nói xong, ba ti thu hồi ánh mắt, bước đi hướng đảo. Ngày hôm nay hắn cũng không mang theo thanh bảo kiếm giá trị vô hạn, bởi vì dựa theo song phương ước định quyết đấu không thích hợp dùng binh khí mà chọn dùng phương thức đánh tay đôi. Cách đấu. Đây là phương thức cách đấu kịch liệt nhất. Sau lưng ba ti, nhóm người Olivia cũng đi theo sát phía sau. Được rồi Monica, cháu vào khoang tàu chờ tin tức đi, chúng ta rất nhanh sẽ trở lại. Thấy cảnh này, Louis có chút căm tức. Tựa hồ muốn lập tức đi lên đảo, không muốn thua kém khí thế với đối phương. Đã biết thưa chú. Monica gật đầu đáp, sau đó buông tay Trần Phàm, nhìn hắn thật sâu, lại không nói gì. Hết thảy không cần nói lời nào. Chúng ta đi thôi. Trần Phàm nhìn ra Louis không cam lòng rớt lại phía sau, nhìn thấy Monica buông tay, đề nghị. Đi. Louis gật đầu phụ họa, dẫn đầu đi trước. Theo sau, trong ánh nhìn chăm chú của thành viên song phương trên tàu, nhóm người Trần Phàm đi theo sát nhóm người ba ti dọc theo đường nhỏ gập ghềnh trên đảo đi về phía ngôi đền. Một thoáng, ngôi đền hiện lên trước mắt mọi người, ngôi đền đứng vững giữa trời xanh tựa hồ muốn kể lại những câu chuyện xa xưa thần bí, lại như muốn biểu lộ ra lịch sử cùng văn hóa cổ xưa của đất nước cổ Hy Lạp. Rất vĩ đại. Sứ giả của ngài, ba ti hôm nay ngay trước mặt ngài giết chết đồ tể, bước lên đỉnh thần bảng. Khi song phương đi tới ngôi đền, vẻ mặt ba ti thành kính cúng bái, theo sau ngửa mặt lên trời rít gào, thanh âm cuồn cuộn như sấm. Thanh âm hạ xuống, ba ti đột nhiên quay đầu lại quét mắt nhìn Trần Phàm, liền như bảo kiếm ra khỏi vỏ, sắc bén vô cùng, khí thế cả người tăng vọt. Cảm thụ được chiến ý không ngừng đề thăng trên người ba ti, ánh mắt Trần Phàm híp lại thành khe nhỏ, mà gương mặt Louis lại lộ ra biểu tình ngưng trọng. Hiển nhiên, Louis phát hiện thực lực của ba ti cường đại hơn sự tưởng tượng của hắn. Ngay khi Louis cùng Trần Phàm đều bị chiến ý bộc phát của ba ti hấp dẫn, Gia Ma vẫn đứng sau lưng Louis đột nhiên động. Dưới ánh mặt trời, hắn vung lên quyền phải, hướng hậu tâm Louis đột nhiên nện xuống. Mưu đồ đã lâu, hắn đối mặt cơ hội tuyệt hảo, không hề buông tha, mà thật quyết đoán lựa chọn đánh lén Louis. Tuyệt thế một kích. Một kích này vận dụng toàn bộ lực lượng của Gia Ma. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 819. Tranh giành trên thần bảng, đánh một trận cầu tương lai. 9. Cẩn thận. Trần Phàm trước đó đã cảm thấy nghi ngờ Gia Ma, lúc này đột nhiên cảm nhận được sát ý hiện lên sau lưng, nhưng bởi vì phần lớn lực chú ý bị Ba Đi An hấp dẫn nên muốn cứu Louis Đệ Tam đã không kịp, chỉ có thể hét lên cảnh báo. Louis Đệ Tam căn bản không thể nào ngờ tới Gia Ma thân là tam cử đầu của giáo đình lại là phản đồ nên không hề đề phòng, hơn nữa cũng bị Ba Đi An hấp dẫn giống như Trần Phàm. Đang lúc như vậy, đối mặt với một kích đột nhiên của Gia Ma, Louis Đệ Tam chỉ có thể tránh né theo bản năng. Đã muộn. Bịch. Louis Đệ Tam mới vừa làm ra động tác tránh né thì quyền đầu của Gia Ma đã đánh thẳng vào hậu tâm của ông. Trong khoảnh khắc tiếp xúc, thốn kình kinh khủng đột nhiên bộc phát toàn bộ đánh vào người Louis Đệ Tam, lực đạo cực kỳ khủng bố.